chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, lão phu lão thê qua lễ tình nhân. Người sách trước một ngày trở về thế mà không nhìn tới nhìn nữ đế. Theo Nhiếp Thần trở lại trong phòng, Ngao Lam cầm nhỏ dựng trên bàn. Hiếu Kỳ nhìn chằm chằm Nhiếp Thần bút trong tay Mặc Nghiên giấy. Không nóng nảy, ngày mai mới là lễ tình nhân. Hôm nay sớm như vậy đi làm gì? Nhiếp Thần tiếp tục họa trong tay họa trả lời. Ta suy nghĩ một chút. Sẽ không phải là không nóng nảy. Người chiêu này, phải gọi làm vờ tha để bắt thật đi. Ngao Lam bỗng nhiên trong đầu linh quang nhất hiện. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể nhảy chân hưng phấn nói. Thế nào? Ta nói đúng hay không? Có phải hay không hoàn toàn đoán trúng? Nhiếp Thần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta thật sự là càng ngày càng hiếu kỳ Long cung đám kia lão Long cả ngày đều dạy ngươi những thứ. Gì, chấm ngoặc kép, Nhiếp Thần đè xuống Ngao Lam, để cho nàng đàng hoàng xuống tới. A, kỳ quái, ngươi đều đang vẽ thứ gì a? Ngao Lam lúc này mới đem chú ý lực toàn bộ tập trung ở Nhiếp Thần trên tay họa. Phía trên vẽ ra, chính là Sở Thanh Nguyệt cầm tiêu mà tấu bức họa. Vì thổi tiêu một thức, thổi tiêu hai thức, thổi tiêu ba thức, trước trước sau sau, hết thảy năm bức chân dung. Đối với tiêu chỉ pháp cùng kỹ xảo hoàn toàn không hiểu rõ. Ngao Lam ánh mắt tất cả đều tập trung ở Sở Thanh Nguyệt trên bức họa. Mỗi một cái bức họa đều giống như đúc, sinh động như thật, không chỉ có hoàn toàn hoàn nguyên ra được Sở Thanh Nguyệt cái kia mang theo vài phần thanh lãnh. Tiệt tục vẻ đẹp, càng quan trọng hơn là năm bức họa còn hoàn toàn khác biệt, tỉ như tựa hồ là thứ nhất âm tiết cung họa. Sở Thanh Nguyệt ánh mắt u oán, hai má hơi hơi hờn dỗi nâng lên, mà thứ năm âm tiết vũ họa, Sở Thanh Nguyệt thì là nét mặt vui cười, rõ ràng 10 phần hoạt bát nhẹ nhàng, thế mà dựa theo âm tiết vẽ ra khác biệt tâm tình. Ngao Lam cũng bị chấn động đến, tiểu ánh mắt bên trong tràn ngập tò mò. Đây là cái gì a? Ngao Lam nháy mắt, nghi hoặc hỏi, đây là thổi tiêu dạy học đồ hội. Đúng lúc nữ đế muốn học, chờ có rảnh ta liền đem cái này đưa cho nàng. Thổi tiêu, tuy nhiên này tiêu không phải kia tiêu. Ngao Lam khuôn mặt nhỏ vẫn là hơi đỏ lên một chút. Không có cách, rốt cuộc lão Long dạy cho đồ đạc của nàng thật sự là nhiều lắm. 5 bức họa để đặt ở trên bàn, ăn khớp cùng một chỗ. Đúng là tự nhiên mà thành. Cung, thương, giác, trưng, vũ, rõ ràng không có bất kỳ cái gì thanh âm. Mỗi một cái thanh âm lại dường như hiện lên ở trên tấm hình. Nhiếp Thần đã chính mình đối với âm luật viên mãn lý giải dung nhập cái này 5 bức vẽ phía trên. Đến mức nữ đế có thể hay không học được, liền muốn nhìn nữ đế khẩu kỹ. Nhiếp Thần lấy ra cái kia cùng trúc tiêu. Nhưng làm trong lúc vô tình đem trúc tiêu tiếp cận bức tranh thời điểm, trúc tiêu chợt ở giữa có phản ứng, tiêu trên thân lập lòe lên nhàn nhạt xanh biếc quang mang. Đúng là dường như cùng 5 bức họa chiếu rọi đồng dạng. Tựa hồ là làm trả lời, 5 bức vẽ lên cũng là lập lòe lên nhàn nhạt xanh biếc quang mang. Kỳ quái, cái này 5 bức họa hẳn không có cái gì dị thường mới đúng. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Nhiếp Thần lộ ra một tia hiếu kỳ, nhưng rất nhanh liền chú ý đến trúc tiêu trên kỳ dị cảnh tượng, đúng là tựa hồ cùng Sở Thanh Nguyệt bức họa có từng tia từng sợi liên hệ. Trong nháy mắt, Nhiếp Thần đúng là chẳng hiểu ra sao hồi tưởng lại Sở Thanh Nguyệt cõng pháp tướng. Chuôi này xanh biếc kiếm trúc, tuy nhiên cũng không rõ ràng giữa hai bên cụ thể liên hệ. Nhiếp Thần nhưng dù sao có thể cảm giác được một tia một dạng. Đến tột cùng là, Ngao Lam, trước giúp ta đem mấy bức họa này giao cho nữ đế đi. Căn dặn hết Ngao Lam về sau, Nhiếp Thần không khỏi lâm vào trong trầm tư. Nhìn vào ngày mai lễ tình nhân phân thượng. Tốt a, Ngao Lam nhón đầu ngón chân lên, mới miễn cưỡng theo trên mặt bàn gỡ xuống 5 bức họa. Cũng mang theo họa nhấp nhô chạy hướng Thiên Vân Điện. Nữ đế, đây là Nhiếp Thần đưa cho ngươi thổi tiêu dạy học. Không bao lâu, Ngao Lam đến Thiên Vân Điện, cũng đem trong tay họa giao cho Sở Thanh Nguyệt. Ồ, Sở Thanh Nguyệt theo Ngao Lam trong tay tiếp nhận, hơi có vẻ đến có một tia hiếu kỳ. trước đó hoàn toàn chính xác cùng Nhiếp Thần. Nhưng nàng không nghĩ tới Nhiếp Thần thế mà trí nhớ như vậy bền vững. Mà lại, mở ra mấy tấm họa, nhìn lấy bức tranh nội dung, Sở Thanh Nguyệt ánh mắt trong nháy mắt nhỏ hơi biến hóa. Thoáng có chút ngượng ngùng. Năm bức vẽ lên chính mình mặc lấy các loại y phục. Mừng, giận, buồn, vui càng có phân biệt. Mỗi một cái thần thái, đều tại Nhiếp Thần dưới ngòi bút miêu tả giống như đúc. Chẳng những vô cùng rất thật, càng là cực kỳ xinh đẹp. Cái kia bất cứ lúc nào đều vô hình tản ra thanh lãnh khí chất bị bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Mỗi một chi tiết nhỏ, đều bị miêu tả bày biện ra đến. Thậm chí thì liền một ít vị trí hình dáng. Đáng giận, gia hỏa này ngày bình thường quan sát ta quan sát đến cùng có bao nhiêu cẩn thận a? Sở Thanh Nguyệt hai tay vòng ở trước ngực, đã có chút ngượng ngùng, nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng lại có chút hứa nho nhỏ vui sướng. Lâm vào yêu đương nhân loại thật thật kỳ quái a, nhìn chăm chú lên Sở Thanh Nguyệt cổ quái. Quái biến hóa, Ngao Lam lung lay cái đầu nhỏ. Không có thể hiểu được. Đúng rồi nữ đế, Nhiếp Thần trở về ngươi không định đi tìm hắn sao? Ngao Lam đột nhiên hỏi. Sở Thanh Nguyệt lắc đầu. Không nóng nảy, ngày mai mới là lễ tình nhân. Hôm nay sớm như vậy đi làm gì? Ngao Lam, vợ chồng các ngươi thật đúng là giống như đúc. Liền giọng trả lời đều hoàn toàn tương tự. Chấm ngoặc kép, Sở Thanh Nguyệt, ngoặc kép chấm hỏi. Không có. Ta chỉ nói là nữ đế cùng Nhiếp Thần ở giữa có phu thê tướng mà thôi. Ngày mai lễ tình nhân, nữ đế nhất định muốn thật tốt hưởng thụ nha. Ngao Lam liền vội vàng che cái miệng nhỏ nhắn, nhưng trong lòng càng kiên định ý nghĩ. Hai người kia, quả thực cũng là xứng một đôi trời sinh a. Đa tạ ngươi, viên này Hải Thanh Đan là địa giai phẩm chất đan dược. Cần phải đối với Long tộc tu hành có chỗ ích lợi. Người nhận lấy đi, thu hồi năm bức họa quyền. Sở Thanh Nguyệt vuốt vuốt Ngao Lam cái đầu nhỏ. Đem một khỏa hải lam sắc đan dược giao cho Ngao Lam trong tay. Xanh biển đan dược bên trên tán phát lấy từng trận mát lạnh khí tức. Phảng phất giống như đại hải giống như. Khiến Ngao Lam cảm giác được một trận an lòng. Nhưng nhìn qua Sở Thanh Nguyệt lưu chuyển ra mang theo một tia ánh mắt ôn nhu. Ngao Lam lại có chút ngây ngẩn cả người. Giờ khắc này nữ đế, làm cho người không khỏi lòng sinh thân cận chi ý. Nữ đế vẫn là cái kia nữ đế, nhưng cùng Nhiếp Thần gặp gỡ về sau, nữ đế hoàn toàn chính xác cải biến rất nhiều a. Ngao Lam ánh mắt lấp lóe, chẳng biết tại sao, cảm giác trong lòng ấm áp. Chân trời, mặt trời chiều ngã về tây, hỏa hồng mặt trời lặn ánh chiều tà đem Thiên Vân Điện trên núi làm nổi bật vui mừng hớn hở. Không ít đệ tử ốc xá treo lơ lửng trên xinh đẹp mặt dây chuyền. Cửa trưng bày thấm người tươi đẹp hoa tươi. Lùi tới các đệ tử. Trên mặt cũng không khỏi đến mang theo mỉm cười. Tòa này cao vút trong mây. Mấy trăm năm qua đều băng lãnh vẫn như cũ. Làm lòng người sinh kính sợ. Không dám đến gần Thiên Vân Điện. Giờ phút này, tựa hồ cũng có rất nhiều ân tình vị. Ngày mai sẽ là lễ tình nhân a, nhìn qua tuyệt mỹ dáng chiều. Không biết bao nhiêu người lòng sinh bành trướng, nhất là Sở Thanh Nguyệt. Tuy nhiên mặt ngoài trầm tĩnh vẫn như cũ, tim đập tốc độ lại là càng lúc càng nhanh. Không sao, dù sao về sau sớm muộn là lão phu lão thê, không có gì có thể thẹn thùng. Ngao Lam lại tại lúc này không hợp thời tới một câu. Vừa nói xong, nàng liền ý thức được chính mình hôm nay tựa hồ nói lời hơi nhiều. Không có nữ đế, ta không có ý tứ gì khác. Ngươi không muốn như vậy nhìn ta. Ta sợ hãi nha. Mắt thấy Sở Thanh Nguyệt khóe miệng vung lên một tia vi diệu ý cười từng bước một đến gần. Ngao Lam trong nháy mắt xù lông lên. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.